Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập 48 của bộ truyện Trong Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Liên quan đến bộ truyện dài tập này thì nhiều thính giả cũng có đề xuất và mong muốn là tôi ngày thu hai tập truyện này. Thì tôi cũng đã thưa với quý vị là hiện nay cho đến hết tháng 8 này thì bên chúng tôi đang chuyển văn phòng và rất có nhiều cái công việc cần phải set up lại trong cái văn phòng mới. Sau đó thì cũng không có nhiều thời gian để có thể thu được nhiều chuyện ra như vậy trong một ngày, còn phải phân bố sang thu chuyện cho bên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là bộ Xe Tang nữa. Sau đó thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là cho đến hết tháng 8 thì chúng tôi đang rất nhiều các công việc liên quan đến vấn đề set up văn phòng. Sau đó thì trong đầu tháng 9 thì chúng tôi sẽ cố gắng cân nhắc để một ngày có thể ra được một tập Xe Tang và một tập Chồng Yêu Là Quỷ theo những cái lịch mà trước đây chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị. Sau đó thì rất mong quý vị là hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để ra đều chuyện phục vụ quý vị. Chẳng hạn như là một hai tập gần đây thì bộ truyện Chồng Quỷ tôi đã cũng đã tăng thời lượng từ trung bình là hơn 40 phút cho đến hiện nay thì một hai tập gần đây thì là hơn một tiếng đồng hồ. Thì đó cũng là cái sự cố gắng tôi đang muốn cố gắng để đẩy nhanh tiến độ của bộ truyện này cũng như là để phục vụ quý vị được tốt hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 48. Kể lại xong lai lịch của Hà Đồng, cành liễu trong tay của Tô Mộng cũng đã được anh ấy biện thành hình dáng một con người nhỏ nhỏ. Tôi liền cầm lấy hình nhân kia nghịch một chút, khen Tô Mộc làm thật đẹp. Không nghĩ anh ấy có thể làm những vật như vậy. Chắc hẳn hình nhân nhỏ này dùng để an trí hồn phách của nghệ nhân Mộc kia. Tô Mộc gật đầu một cái, bảo tôi cất hình nhân nhỏ đó đi. Sau đó đi vào siêu thị gần đó, mua một ít đồ, rồi ghé về thăm nhà cậu tôi. Nhà cậu tôi vẫn giống như trước. Trước mắt một cái đã qua nửa năm. Từ sau khi làm xong tang sự cho em họ thì tôi cũng chưa từng gặp lại cậu mà, cũng không biết bây giờ họ như thế nào. Tôi có chút nóng lòng, bước nhanh như chạy về phía nhà cậu mà. Nhà cậu tôi là kiểu nhà trệt, sau khi vào cửa còn một bình phong chắn. Đi ngang qua bình phong tôi dường như hoa mắt một cái, giống như là phía sau bình phong cất giấu thứ gì đó. Tôi đi vòng qua phía sau bình phong muốn xem một chút vừa rồi hoa mắt rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng tôi vừa mới đi vòng qua thì sau lưng truyền đến tiếng của mẹ tôi gọi tôi một tiếng Dương Dương, sau đó hỏi tôi gần đây bận rộn lắm sao mà không đến thăm mẹ. Nghe mẹ nói như vậy tôi liền có chút áy náy. Em họ tôi trước khi đi dặn dò tôi chăm sóc cậu mẹ thật tốt, tôi cũng đã đồng ý. Nhưng sau đó nửa năm sóng gió không ngừng, tôi bận rộn liền quên mất chuyện này. Bây giờ nhìn mẹ tôi mặt mũi tiểu tụy, lòng tôi đau như là bị kim châm vậy. Mẹ tôi gầy đi nhiều, trước kia chừng hơn 60 cân, bây giờ gầy đi ước chừng chỉ khoảng hơn 40 cân. Ta cũng đã có chút hoa dâm, mới ngoài 40 tuổi mà nhìn qua đã giống như bà già 60. Mẹ thấy Tô Mộc có chút bất ngờ, sau khi rót ly trà mời Tô Mộc, liền kéo tôi qua một bên, lặng lẽ hỏi tôi Tô Mộc là ai. Sao tới không phải là Vương Văn? Tôi không thể làm gì khác hơn nói cho mẹ tôi và Vương Văn đã chia tay. Tôi mong là bạn trai của tôi bây giờ. À, thì ra là vậy. Mẹ tôi đáp một tiếng, trên mặt rõ ràng hiện vẻ thất vọng. Sau đó mẹ lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi, liên tục nhìn về phía của Tô Mộc, giống như có lời ngại vì Tô Mộc ở đây không có tiện nói. Tôi liền nói Tô Mộc muốn vào toilet. Sau đó nhìn mẹ tôi một cái. Quả nhiên khi tôi tới phòng nhà vệ sinh thì mẹ tôi cũng đi theo. Do dự một chút rồi hỏi tôi: Dương Dương, đứa bé Vương Văn kia không tệ, sao cháu lại chia tay nó? Tình cảm không còn thì liền chia tay, tôi liền đáp. Vậy bây giờ cháu và Vương Văn còn liên lạc không? Mẹ nhớ là Vương Văn thật giống như là am hiểu về phương diện kia. Nói thật với cháu, gần đây mẹ luôn mơ thấy em. Mơ thấy con bé ngây ngốc đứng ở cửa nhà, ở ngay bình phong trước sân kia, nhìn mợ mà không có nói gì cả. Mợ luôn cảm thấy con bé không đi vậy. Nếu cháu cùng với Vương Văn còn liên lạc thì bảo nó tới một chuyến siêu độ cho em gái cháu, để em gái cháu sớm có ngày được đầu thai, để sau đầu đến một người tốt, cũng là tâm nguyện của mợ. Mợ tôi nói. Nghe mợ nói như vậy, tôi liền nhớ tới vừa rồi lúc vào trong cửa không thấy hư ảnh ở Bình Phong. Mợ nằm mơ thấy em họ của tôi ở Bình Phong. Chẳng lẽ đây căn bản không phải là em họ tôi báo mộng, mà là hồn phách con bé thực sự đang ẩn tránh ở nơi nào đó? Sau khi toát ra cái ý nghĩ này, tôi cười với mợ một tiếng, an ủi mợ mấy câu, rồi nói với mợ mặc dù tôi và Vương Văn đã chia tay, nhưng bạn trai tôi bây giờ cũng là nhân tài phương diện đó, hơn nữa còn xuất thân từ thế gia phong thủy, so với Vương Văn còn lợi hại hơn nhiều. Thật sao? Sắc mặt của mợ tôi có chút vui mừng, mặt đầy nếp nhăn cuối cùng cũng mỉm cười giãn ra một ít. Tôi liền gật đầu một cái, sau đó kéo tay của mợ quay lại bên cạnh Tô Mộc. Ngay trước mặt của mợ, đem chuyện của em họ tôi nói cho Tô Mộc. Tô Mộc liền cười một tiếng, nói em họ tôi chính là em họ anh ấy. Nếu như hồn phách em họ tôi thực sự đang lai vãng ở nhân gian, thì cho dù thế nào, anh ấy cũng không thể để mặc cho em họ tôi. Tô Mộc không hổ là xuất thân thế gia phong thủy, lúc nói lời này toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một vẻ siêu nhiên thoát tục. Cho dù chỉ là anh ấy cam kết bằng miệng, nhưng khiến cho người khác cảm thấy rất đáng tin. Mợ tôi vui vẻ gật đầu liên tục, nói cảm ơn Tô Mộc. Tô Mộc nói khách khí với mợ tôi vài câu, sau đó nhìn tôi một cái. Tôi hiểu liền đứng dậy cáo từ, bởi vì còn chưa xác định được núp sau tấm bình phong là thứ gì, cho nên tôi cũng không dám tùy tiện nói với mẹ là em họ tôi có thể đang ở đây. Sau khi ra khỏi nhà mà, Tô Mộc kéo tôi đi ra ngoài đường vòng vo một hồi, rồi lặng lẽ lèn về đến nhà mà. Lần này Tô Mộc dùng ấm khi đem bao toàn thân của tôi, để mà không thấy được chúng tôi. Chúng tôi đi thẳng tới bình phong. Sau khi đến, tôi quả nhiên thấy trên bình phong có hư ảnh. Hư ảnh kia mơ mơ hồ hồ, giống như là tùy lúc có thể tiêu tán. Không đợi tôi thấy rõ hư ảnh kia dung mạo thế nào, thì Tô Mộc đã rút từ trong người ra một tia âm khí rót vào hư ảnh đó. Có âm khí của Tô Mộc trợ giúp, hư ảnh kia liền rõ ràng hơn nhiều. Cho dù như vậy thì hư ảnh vẫn ở trạng thái nửa trong suốt, phiêu lãng trong không khí và theo gió. Dường dường, mặc dù không thấy rõ ràng dáng vẻ của cô ấy, nhưng mà bây giờ có khí tức, cô ấy chắc chắn là em họ của em không còn nghi ngờ. Chỉ bây giờ là hồn phách cô ấy không có đầy đủ, cho nên không thể nào ngưng tụ lại. Em muốn giúp cô ấy thì cũng tương đối khó. Tô Mộc nói. Là có ý gì? Tôi liền hỏi. Lúc trước thiêu hủy thi thể của em họ tôi trên thuyền, Tô Mộc cũng đã nói hồn phách của em họ tôi sẽ hồn phi phách tán. Sau đó ở đám cưới Lâm Yến Nhi, tôi gặp lại được em họ của tôi. Em họ tôi mới mười mấy tuổi, ngây thơ hoạt bát đáng yêu, không nghĩ tới con bé trải qua quá nhiều khó khăn như vậy. Người chết còn không sớm được siêu thoát. Sớm biết được như vậy, chỉ bằng lúc ấy cứ để hồn phách đi theo cơ thể, cùng nhau tan vào mây khói. Người khi còn sống có ba hồn bảy vía, ba hồn em đã biết, còn lại bảy phách thì chưa làm thi cầu, phục thị, tước âm, thôn tặc, phỉ độc, trừ uế, xú phế. Đối ứng theo thứ tự là tinh, khí, tim, dạ dày, thận, tràng, gan, can, phổi. Ban đầu thời điểm thi thể của em họ em bị đốt thì ba hồn cũng đi theo tan thành mây khói. Theo lý thuyết thì bảy phách cũng sẽ biến mất theo. Có thể trong quá trình đó đã xảy ra biến cố gì khiến cho một phách của em họ em lưu lại, chính là thi cầu, là phách chủ quan của tinh nguyệt. Nếu như chỉ có một phách này, muốn đưa cô ấy đi đầu thai gần như là chuyện hoang đường. Chúng ta ít nhất phải tìm được phách đức âm chủ quản cho tim. Cô ấy có tim thì dễ làm hơn nhiều. Đến lúc đó chúng ta triệu tập những hồn phách muốn đầu thai, mở ra cửa vãng sinh, đem hai phách của em họ em ẩn nấp cùng những hồn phách khác đưa vào cổng, tin rằng sẽ không gây sự chú ý của âm sai. Tô Mộc nói. Vậy làm sao để tìm được phách đức âm của em họ? Tôi liền hỏi. Biết được em họ tôi còn có thể có cơ hội đầu thai, trong lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Dựa vào may mắn thôi, Tô Mộc nói ra mấy chữ. Nói xong anh ấy hỏi tôi có đói bụng không. Dù sao chuyện này không thể một ngày hai ngày có thể giải quyết. Cho dù bây giờ chúng tôi tìm được phách tức âm của em họ tôi, thì bằng năng lực hiện tại của tôi cũng không thể tùy tiện dùng vãng sinh thạch mở ra. Nếu tôi không điều khiển được vãng sinh thạch thì giống như lần trước, đem tất cả mọi người tại chỗ hút vào đầu thai, đến lúc đó sẽ gây ra đại họa. Trước khi tìm được phách tức âm của em gái thì việc tôi có thể làm chính là tăng thêm thực lực cho mình. Tôi liền gật đầu một cái. Lúc tiếp nhận vị trí gia chủ Tô gia từ cha của Tô Mộc, tôi đã muốn tu luyện. Nếu không tôi đần như vậy, dựa vào cái gì có thể gánh vác trọng trách gia chủ của Tô gia, giúp Tô gia phồn vinh hưng thịnh? Tôi hỏi Tô Mộc có thể làm thầy cho tôi, nắm tay chỉ bảo cho tôi không. Dẫu sao học từ chồng của mình nhất định sẽ học rất nhanh, huống chi anh ấy còn đẹp trai như vậy. Nếu như có thể được anh ấy dạy, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rất vui vẻ. Tô Mộc dứt khoát nói không được. Hiện tại trong người tôi đã có yêu hạch, toàn bộ hệ thống tu luyện đã thay đổi. Mặc dù trong cơ thể của tôi cũng còn có một ít lực cực âm, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu khí hấp thu hết. Đi theo anh ấy học chỉ là bỏ gần cầu xa. Để Thuồng Luồng Tiên làm thầy của tôi là thích hợp nhất. Thuồng Luồng Tiên thì để cho Thuồng Luồng Tiên, dầu gì nó cũng là xà vương, là đại yêu thất thạch, để nó làm thầy cho tôi thì cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Sau khi quyết định điều này, Tô Mộc đưa tôi đi tìm quán ăn. Tôi cùng với Tô Mộc vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chỉ đến khi tôi no căng thì đã hơn 9 giờ. Siêu thị nội thất đã sớm tan làm, chúng tôi liền quay trở lại siêu thị nội thất. Tô Mộc đưa tôi đi xuyên qua cửa vào, sau đó chạy thẳng tới gian hàng ban nãy mua chiếc giường đó. Đem hình nhân được bện từ cành liễu đặt lên chiếc giường La Hán. Sau đó Tô Mộc lẩm bẩm đọc thần chú. Tôi một mực chăm chú nhìn chiếc giường La Hán đó, sợ vô tình bỏ qua chi tiết gì. Tôi còn cố ý rút ra một tia yêu khí bao trùm trên mí mắt. Chỉ thấy theo thần chú của Tô Mộc, âm khí tràn ngập ở trên giường La Hán dần dần lại sôi trào tụ lại, giống như là bị thu hút vậy. Từ từ hội tụ vào một chỗ, chui vào hình nhân được bện kia. Sau đó ánh sáng trên người hình nhân chợt lóe, vốn là hình nhân chất phác không màu mè, liền giống như là biến thành người vậy, tinh xảo hơn rất nhiều, không có mấy phần sống động. Chuyện thuận lợi ngoài dự kiến. Sau khi đọc thần chú xong, tôi mộc nhìn hình nhân một cái, cầm nó lên, sau đó nắm tay nói là đi về nhà. Tôi liền gật đầu một cái. Trên đường về nhà tôi hỏi Tô Mộc, hồn phách người nghệ nhân này nên tin thế nào? Dẫu sao khi ông ta còn sống để một lòng chuyên chú cho việc điêu khắc, loại chuyên chú này thực sự khiến cho người ta khâm phục. Nếu như cứ đem nhốt trong hình nhân bằng cành liễu cũng không phải là chuyện nên làm. Tô Mộc nói cái này không thành vấn đề. Dù sao sau này tôi cũng muốn mở ra vãng sinh môn, đến lúc đó đưa em họ của tôi đi đầu thai thì tiện thể cũng đưa người nghệ nhân này theo. Sau đó anh ấy sẽ làm một đại lễ cúng cầu phúc cho bọn họ, cũng coi như là không phụ lòng người nghệ nhân này. Trước khi tôi mở vãng sinh môn thì ông ta tạm thời để mong hình nhân này. Đây là cành liễu có hoa trong lãnh địa của Hà Bá rất đặc biệt, là thứ tốt nhất có thể hóa giải chấp niệm trên người quỷ. Đối với người nghệ nhân này chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tôi liền ừ một tiếng, nhón chân lên hôn môi của Tô Mộc một cái. Dù sao thì chuyện gì Tô Mộc cũng có thể xử lý một cách thích đáng, khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Mấy ngày kế tiếp Tô Mộc lù bù cả lên, cả ngày thấy đầu cũng không thấy đuôi. Nó là chuẩn bị cho cha mẹ hai bên gặp mặt. Bọn họ là nhà trai, đương nhiên lễ phép không thể xuể xòa. Tôi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, vốn muốn nói cùng Tô Mộc chuẩn bị đi, nhưng Tô Mộc nói tôi phải ở nhà theo Thuồng Luồng Tiên tu luyện, còn nói tôi sớm một ngày có thể khống chế vãng sinh thạch, là một ngày sớm đưa em họ của tôi đi đầu thai. Nghĩ đến dáng vẻ xấu bi của mà, tôi liền có thêm động lực, quấy lên Thuồng Luồng Tiên để ông ta dạy tôi phương pháp sử dụng yêu khí. Học được một tuần lễ, chờ Tô Mộc lần nữa quay lại thì đã là sáng sớm ngày mùng 1 tháng 12. Trên người có anh ấy sưng gió phong trần, cầm trong tay một hộp quà có hoa văn như là da cừu trong tay, bao bì rất tinh tế, đưa cho tôi, bảo tôi mở ra xem có thích không. Ôi trời ơi, hiểu đại ơ đấy sao, giá nhất định sẽ rất đắt. Tôi nói vừa mở hộp quà, bên trong là một chiếc áo đầm trắng như tuyết, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, dù sao thì giá rất thoải mái. Tôi liền hưng phấn, cầm váy chạy tới phòng tắm thử mặc. Nhưng tôi vừa cởi quần áo xuống thì cửa phòng tắm liền mở ra. Tay của Tô Mộc như ảo thuật biến thêm một chiếc hộp nữa đưa cho tôi. Còn đôi giày này nữa, đã lâu anh không nên dương gian, cô không biết thời trang phụ nữ hiện nay thế nào cả, liền chọn một đôi thuận mắt. Nếu em không thích thì bên ngoài còn có những thứ khác. Được được, em biết, anh mau đi ra đi. Tôi liền đỏ cả mặt lên, nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp giày ngăn ở trước ngực. Tô Mộc cũng chưa đi, ngược lại còn tiếp tới, ôm eo tôi từ phía sau. Hơi lạnh từ tay chạm vào lưng của tôi, hơi nhẹ nhàng xoa khiến tôi hơi ngứa ngáy. Dường dường em đỏ mặt cái gì? Sao ngày hôm nay cha mẹ hai bên gặp mặt, không phải chúng ta đã chính thức kết hôn rồi sao? Sau này bất kể là danh nghĩa hay thực tế, em đều là vợ của anh, nên quen đối đãi thật thà trước mặt của anh. Vừa nói anh ấy vừa khẽ cúi đầu hôn lên bả vai của tôi, cười rất là gian, hiển nhiên là đột nhiên có hứng thú muốn dụ dỗ tôi. Tôi liền hít một hơi thật sâu. Lộc Dương phải bình tĩnh, hôm nay việc quan trọng phải làm, muôn ngàn lần không được để cho ấy đầu độc. Nếu sau này khi mây mưa mới đi gặp cha mẹ hai bên thì nhất định sẽ bị bọn họ nhìn ra, đến lúc đó thì còn mặt mũi nào. Nhưng đã một tuần không gặp Tô Mộc, bây giờ anh ấy đụng chạm khiến khát vọng của người tôi trong nháy mắt bị kích thích, vừa tê vừa nhột. Không biết tại sao đối với Tô Mộc, một chút đề kháng tôi cũng chẳng có. Chỉ cần anh ấy thoáng dụ dỗ đã khiến cả người của tôi nóng lên, hai chân như là nhũn cả ra vậy. Tô Mộc nhận ra sự biến hóa trong cơ thể của tôi, nụ cười nơi khóe miệng càng gian hơn, hôn một đường dọc theo bả vai lên tới tai của tôi, rồi cười gian nói: em biết không, tiểu yêu tinh em khổ nhất chính là quá nhạy cảm. Chỉ cần vừa đụng em liền lập tức ướt, khiến cho người muốn ngừng cũng chẳng ngừng được đâu. Tô Mộc. Tôi liền khịt mũi một tiếng, thân thể đã bị Tô Mộc kích thích, cũng không để ý thử quần áo, trực tiếp xoay người áp tới Tô Mộc. Chờ đến khi tôi cùng với Tô Mộc đều đưa nhiệt lượng trong cơ thể ra ngoài thì đã là hơn một giờ sau. Tôi mệt mỏi thở hổn hển nằm trên người của Tô Mộc, hùng hãn đấm anh ấy, mắc anh ấy không chịu yên. Bây giờ toàn thân của tôi đau nhức, lát nữa thì chắc chắn không được tự nhiên. Ba mẹ hai bên cũng là người từng trải, có thể không nhìn ra được sao? Em sợ ba mẹ nhìn ra thì để anh cõng em đi, nói là em mệt không thể xuống đất đi bộ chứ. Tô Mộc nhìn tôi cười gian tà. Tôi liền nện cho Tô Mộc một đấm, mạnh mẽ chống tay trên người của anh ấy bỏ dậy từ phòng tắm. Tắm xong tôi nhanh chóng thay váy Tô Mộc tặng. Thương hiệu lớn quả thật có khác, thiết kế rất là đẹp, tôn thêm vóc dáng cho tôi, làm trước lồi sau vảnh, khi ngay cả tôi nhìn mình ở trong gương cũng cảm thấy ngây dại. Thật giống như tới bây giờ tôi chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã muộn, tôi không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng trang điểm, đi giày Tô Mộc tặng tôi, đi ra ngoài rồi nói: đi nhanh đi, chúng ta không tới trễ được đâu. Dường dường, em thật đẹp. Tô Mộc ngắm nhìn tôi rồi khen. Nói xong anh ấy ôm ngang tôi một cái, lại không để cho tôi tự đi bộ mà là bế tôi ra khỏi phòng cùng cha mẹ của tôi tụ họp. Ba mẹ tôi thấy mặt tôi đỏ bừng được Tô Mộc bế ra cũng sững sờ. Có điều rất nhanh trên mặt của bọn họ lại trở lại vẻ tự nhiên, cũng không hỏi gì liền đi ra cửa. Xong rồi, mắc cỡ đến chết, nhất định bọn họ đã nghĩ sai. Trong nháy mắt tôi hận không tìm được cho mình một cái lỗ để chui vào. Lúc này tôi Đoàn đã lái xe chờ ở cửa. Tô Mộc ôm tôi cùng với ba mẹ tôi ngồi ở trong xe, bầu không khí vô cùng lúng túng. Mặt tôi nóng bừng bừng, luôn cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn tôi đầy trêu chọc. Nơi gặp mặt là đại trạch của Tô Gia. Đường tới Tô Gia không dài, tổng cộng chỉ có hơn nửa tiếng, nhưng tôi cảm giác dài đằng đẵng như một năm vậy. Trong lòng bàn tay tới lúc nào đều đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ tôi ngược lại rất vui vẻ, bà luôn miệng cùng với Tô Đoàn nói chuyện phiếm. Bởi vì bên ngoài tuổi của Tô Đoàn và Tô Mộc không lệch nhau nhiều, cho nên Tô Mộc vẫn nói Tô Đoàn là em họ anh ấy, là con chú hai của Tô Mộc. Khi đến Tô Gia, thật cách xa tôi đã nhìn thấy trên cửa của Tô Gia kết đầy hoa hồng màu rượu châm banh, khiến chiếc cửa bằng gỗ trông rất sang trọng. Không chỉ có như vậy mà sân bên trong cũng được đổi mới hoàn toàn, hiển nhiên là bố trí rất công phu, bày đầy các loại hoa tươi, có chút tương tự như là nhà hoàng hoa viên ở Lạc Dương. Tôi thấy cảnh tượng này hoàn toàn ngây ngẩn, giật mình nhìn sân, thậm chí quên cả điều mình định nói. Bất ngờ không? Tô Mộc đỡ tôi xuống xe, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Rất bất ngờ. Tôi gật đầu một cái thật mạnh. Không nghĩ tới vậy mà Tôn Mộc lại đem Tô Sa bố trí như vườn hoa vậy. Chẳng trách lúc trước anh ấy luôn nhất định không cho tôi giúp đỡ. Chắc chắn lúc ở Lạc Dương thấy tôi thích nhà hàng hoa viên đó, như vậy mới cố ý đem sân bố trí thành như vậy. Không nghĩ tới anh ấy lại coi trọng lần cha mẹ hai bên gặp mặt như vậy. Trái tim của tôi một lần nữa mềm mại vô cùng, giống như là kẹo đường sớm tan ra vậy. Nếu không phải còn đang ở trước mặt ba mẹ của tôi, thì tôi nhất định sẽ nhảy lên ôm hôn Tô Mộc. Mẹ tôi cũng bị cảnh này hù dọa, đôi mắt đã hoàn toàn không còn đủ dùng, mà mỗi đóa hoa bà cũng liền tới người một cái, sợ một cái. Ngắm nhìn một hồi, mẹ tôi mới phản ứng lại được, nhỏ giọng hỏi tôi. Cha mẹ của Tô Mộc rốt cuộc là làm cái gì? Mặc dù đã sớm biết nhà cậu ấy không thiếu tiền, nhưng mà cũng không nghĩ lại nhiều tiền như vậy. Gia cảnh hai bên chênh lệch nhiều, mẹ sợ sau này gả con cho cậu ta thì cậu ta sẽ chịu thiệt thòi. Mẹ yên tâm đi, Tô Mộc sẽ không khi dễ con. Hoàn cảnh của nhà anh ấy không phải con đã nói rồi sao? Đều là phong thủy nổi tiếng, rất giỏi, cho nên là nhiều tiền thì cũng chẳng lạ gì cả. Tôi liền giải thích. Thật sao? Làm thì phong thủy sẽ có nhiều tiền vậy sao? Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi không thể làm gì khác hơn là liền giải thích rằng bọn họ làm việc cho những đại gia, thu lệ phí rất đắt. Còn nói thật ra căn biệt thự Phùng Đông kia chính là Tô Mộc được tặng vì trừ tà cho ông chủ Phùng. Mẹ tôi lúc này mới tin, nói không nghĩ tới người nhìn xem phong thủy không có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Trước khi tôi qua sinh nhật, bà cũng đã tìm đạo sĩ để hỗ trợ làm lễ cúng. Chỉ là một lần cũng chỉ cần 1.000 tệ mà thôi. Vừa nói chúng tôi đã đi vào trong sân. Tô Đoàn vừa giới thiệu các bác của mình đang chờ ở trong phòng ăn, vừa đi trước để dẫn đường. Chẳng qua lúc đi tới giữa sân, mẹ tôi đột nhiên nhìn thấy từ đường thờ tổ tiên của Tô Sa, kỳ quái rồi nói. Cây gia đình nhỏ này là cây gì vậy? Làm đẹp quá, bên cạnh còn có tượng đá Thạch Long Bạch Hổ phụng bồi. Vừa nói mẹ tôi đã hướng tới từ đường xem những chữ khắc trên da phả. Sắc mặt của Tô Đoàn nhất thời kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tôi thấy phản ứng của Tô Đoàn trong lòng cũng nao nao một chút. Sao tôi lại có thể quên chuyện này? Trong từ đường Tô Sa có khắc tên tất cả những người đã chết. Tất nhiên tên của Tô Mộc cũng có ở trên đó. Hơn nữa trước từ đường còn bày lư hương, bên trong chất đầy cho hương. Nhìn một cái là được dâng hương quanh năm. Mẹ tôi mặc dù không biết phong thủy, nhưng cái này là từ đường thì vẫn có thể nhận ra. Nháy mắt tim của tôi đã nhảy tới cổ họng, rất sợ mẹ tôi thấy được điều gì đó. Sợ điều gì lại gặp điều đó? Lúc tôi đang lo lắng thì mẹ tôi đã cau mày nhìn về phía của Tô Mộc, hỏi những bia đá kia để làm gì, phía trên sao lại khắc đầy tên của Tô Gia, ngay cả tên Tô Mộc cũng có ở trên đó. Gì ạ? Đây là gia phả Tô Gia nhà con cháu mọi thế hệ đều có tên ở đó. Chờ sau khi cháu cùng với Dương Dương kết hôn thì Dương Dương cũng được khắc tên. Tô Mộng cười một tiếng, không khỏi hoảng hốt vội vàng giải thích. Nhưng mà sao người sống lại cần hương khói? Hơn nữa tất cả mọi người trong Tô Gia đều có, sao tên cháu lại là người cuối cùng cũng không có tên của Tô Đoàn? Mẹ tôi liền hỏi. Cha Tô Đoàn cũng chính là chú hai cháu khi còn sống đã bỏ nhà đi. Ông để cháu tức giận cả đời, cho nên không chịu đem tên chú hai khác lên đó. Cho nên tên của Tô Đoàn cũng không có. Sau đó ông nội của cháu không còn. Mặc dù chú hai đã về, nhưng mà gia phả của Tô Gia cuối cùng cũng không thể thêm tên của bọn họ vào. Tô Mộc liền giải thích. Mẹ tôi lúc này mới sáng tỏ, gật đầu một cái tiếp tục đi vào trong phòng ăn. Vừa đi còn vừa lén nói với tôi. Tô Gia là đại gia tộc, quy củ quả là nhiều, ông nội cũng đã mất, vậy mà vẫn không cho phép con ruột vào trong gia phả. Tôi liền cười bảo mẹ tôi quản làm gì, gia phả bây giờ ai còn coi trọng, cho dù trên gia phả có tên hay không thì bọn họ cũng là người một nhà. Mẹ tôi liền gật đầu một cái, nói cũng đúng. Nói xong chúng tôi đã đi vào trong phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn có rất nhiều người mặc áo dài màu trắng, một người mặc như là đầu bếp, ở bên trong bận tới bận lui. Mẹ Tô Mộc còn ở bên cạnh không ngừng chỉ huy gì đó. Nhận ra chúng tôi đã đến, mẹ Tô Mộc liền nhiệt tình nghênh tới, cười gọi tôi một tiếng Dương Dương, sau đó chào hỏi ba mẹ tôi, bảo ba mẹ tôi vào ngồi. Tôi cũng cười gọi một tiếng gì, sau đó ánh mắt chú ý tới sau lưng mẹ của Tô Mộc. Kỳ quái là trong phòng ăn chỉ có mẹ của Tô Mộc và Tô Thịnh, cùng với một đống đầu bếp được mời tới nấu cơm. Tôi không thấy cha của Tô Mộc đâu. Sao bác trai không tới? Có chuyện gì sao? Tôi lặng lẽ hỏi Tô Mộc. Lúc này chúng tôi đã ngồi, bởi vì không có cha của Tô Mộc cho nên chỉ còn mẹ tôi và mẹ của Tô Mộc hàn huyên chuyện phiếm. Hai người phụ nữ gặp mặt không có chuyện gì khác là ngoài chuyện khen con cái đối phương có bao nhiêu ưu điểm, bọn họ thích nhường nào, thêm nữa chính là khen đối phương còn trẻ đẹp. Dù sao trong nháy mắt bọn họ đã nói chuyện nhiệt tình, giống như là đã quen biết từ lâu. Mặt của Tô Mộc hiện lên vẻ thần bí, cũng không nói cho tôi tại sao bạn ấy không tới, chỉ nói anh ấy có một bất ngờ muốn tặng tôi. Nó thật ra là muốn tặng cả nhà tôi, bảo ăn cơm trước từ từ trả là được. Tôi nào có sự kiên nhẫn đó, vốn tôi hỏi ba anh ấy cũng là tò mò thuận miệng một chút. Bây giờ anh ấy nói vòng vo như vậy khiến cho lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên, cũng không còn tâm tư ăn cơm mà không ngừng quấy lấy Tô Mộc hỏi còn bất ngờ gì dành cho tôi. Đáng tiếc Tô Mộc không phải là Tô Đoàn, không bị bộ dáng này của tôi khuất phục. Cho dù tôi có dò hỏi thế nào, anh ấy cũng đều không để ý tới tôi. Đến khi qua 3 tuần cơm, cửa phòng ăn lần nữa mà tới. Chúng tôi bị sự chú ý hấp dẫn hướng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy ba của Tô Mộc không chịu lộ diện, lúc này rút cuộc cũng đã hiện thân. Ông mặc trường bào trước đây các mảnh vá, đem cả người bao lại rất gọn gẽ, chỉ lộ ra phần đầu. Mẹ tôi bị lối ăn mặc kỳ quái của ông hù dọa, hỏi mẹ của Tô Mộc: "Vị này là chồng tôi, cũng là cha của Tô Mộc đó." Mẹ của Tô Mộc cười nói, dường như bà đã sớm biết ba của Tô Mộc sẽ xuất hiện trước mắt mọi người trong tư thái này. Sau đó bà liền giải thích: "Bà cũng biết đó, nhà chúng tôi là thế gia phong thủy, hôm nay gặp mặt bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nhỏ, chúng tôi cũng không có lễ vật gì tặng cho xui gia, cho nên liền để cho chồng tôi đi lấy bách gia bảo tới. Một hồi ông ấy sẽ tự mình làm đàn lễ tăng thêm phúc thọ cho mọi người, sau đó sẽ đem bách gia bảo tặng cho xui gia, mong rằng xui gia không chê." "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ, còn làm phiền ông xui tự mình làm lễ cúng." Mẹ của tôi khách khí nói. Có thể thấy mẹ tôi vừa rồi còn bối rối, còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù tôi không biết lễ cúng tăng thêm phúc thọ này có hiệu quả gì, nhưng ba của Tô Mộc tự mình thực hiện. Hơn nữa Tô Mộc còn nói đây là quà tặng bất ngờ cho gia đình tôi, thì khẳng định phải là rất phi phạm. Tôi liền sợ mẹ tôi từ chối thì liền nói: "Mẹ, đây là một mảnh tâm ý của bác trai bác gái, mẹ đừng có khách khí." Vậy thì cảm ơn nhiều." Mẹ tôi nói. Vừa nói mẹ còn có chút đáng tiếc, khẽ nói: "Tô gia nồng nhiệt như vậy, chúng tôi trước khi tới cũng không chuẩn bị lễ vật gì, thật là ngại quá. Chỉ cần hai đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi." Mẹ Tô Mộc lại cười rồi nói. Nói xong ba Tô Mộc đã đi tới, mặt của ông đầy nghiêm túc. Khi đi ngang qua ba mẹ của tôi cũng không mở miệng nói chuyện, mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau đó ông đi vào trong phòng ăn mấy bước, giống như đi theo một trận pháp. Sau khi đi hết vòng, ông liền ngồi xuống xếp bằng, chậm rãi để há miệng ra. Một đoàn khói mù màu trắng xanh liền từ trong miệng của ông bay ra. Sau đó ông liền chắp tay, miệng nói lẩm bẩm. Đoàn khói trắng xanh kia cũng theo thần chú của ba Tô Mộc bắt đầu biến hóa hình dạng, chia làm hai, biến thành hai hình người, một nam một nữ, nhìn dáng dấp chính là cha mẹ của tôi. Tôi liền nhất thời kinh hãi, không riêng gì tôi mà ngay cả cha mẹ tôi cũng có thể thấy đoàn khí kia. Mắt trợn lên thật lớn, không dám tin hỏi Tô Mộc đó là cái gì, làm sao có thể biến hóa thành hình dáng của bọn họ. Cái này gọi là phúc. Người bình thường thích nhà ai thuận hòa thoải mái, làm gì cũng suôn sẻ thì sẽ nói người nhà này có phúc. Thật ra chính là có phúc này. Trong một gia đình có càng nhiều phúc thì cuộc sống của người trong nhà sẽ càng thuận lợi. Bất kể là vận khí, tài khí, thọ khí đều có thể do phúc chuyển hóa thành. Bách gia bảo chỉ là nhặt những mảnh vải vóc từ hơn 100 nhà có phúc rất lớn để tạo thành. Trên áo cũng ngưng tụ phúc của hơn 100 nhà. Hôm nay bà cháu dựa theo ngày sinh của cô chú mà đem phúc tạo thành hình dáng của hai người, đặt lên trên của hai người. Sau này đối với hai người vô cùng hữu ích. Cuộc sống cô chú suôn sẻ thoải mái, cháu cùng với Dương Dương tự nhiên cũng thấy yên tâm. Tô Mộc cười rồi nói: "Hóa ra là như vậy, mọi người khách khí quá, dì cũng không biết phải làm sao để cảm ơn mọi người cho phải." Mẹ tôi liền nói: Vừa nói vành mắt của mẹ tôi đã đỏ, kéo tay của tôi, nói không ngừng dặn tôi phải thận trọng Tô Mộc. Cô không biết đời trước tôi làm gì mà lại có thể gặp được Tô gia người tốt như vậy. Đem gả tôi tới Tô gia, bà cũng coi như là yên tâm. Thì ra trước đây bà cũng chưa yên tâm, vậy mà bà còn đối xử với Tô Mộc tốt như vậy. Tôi liền cười trộm ở trong lòng. Chờ tới khi ba của Tô Mộc đọc thần chú xong, hai hình nhân bằng phúc ở dưới không trung cũng đã tạo hình xong, hình dáng vô cùng giống cha mẹ của tôi, nhất định chính là hình dáng của hai người bọn họ. Ba Tô Mộc kéo hình nhân bằng phúc nhỏ nhỏ hướng ba mẹ tôi mà đi tới, nếu bọn họ đừng có lo lắng, sau đó đem hình nhân phúc kia đặt ở trên người ba mẹ của tôi. Chờ sau khi hình nhân phúc cùng với hồn phách của cha mẹ tôi hòa làm một thể, cũng không biết là do tác dụng tâm lý hay là thật sự, nhưng mà tôi liền cảm thấy vị trí ấn đường giữa hai chân mày của cha mẹ tôi khác lạ, giống như là ở ấn đường hơi sáng lên một chút. Sau khi làm xong phép, hoài nghi của cha mẹ tôi đối với ba của Tô Mộc cũng đã sớm tan thành mây khói. Lúc này nhìn ba của Tô Mộc như là nhìn đại sư vậy. Ba của Tô Mộc cười bách giả bảo ra xếp gọn lại, sau đó hai tay đưa cho ba tôi, dặn dò nói mặc dù phúc trên bách giả bảo đã rút ra để đưa tới thân thể của bọn họ, nhưng bản thân bách giả bảo cũng là một pháp khí, có thể trừ tà tránh hung, bảo ba mẹ của tôi giữ gìn thật tốt, nếu như sau này gặp chuyện không chừng có thể dùng đến. Nói xong, ba của Tô Mộc thở nặng hai cái, giống như là hơi mệt một chút, khách khí nói với ba mẹ của tôi rằng thân thể của ông không tốt, lần này chiêu đãi không chu toàn, sau này Tô Đoàn cũng là con bọn họ, có chuyện gì thì cứ dạy bảo Tô Mộc, còn hôn sự của Tô Mộc cũng nhờ ba mẹ tôi làm chủ, bọn họ phải đi nước ngoài điều dưỡng, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Bà tôi dĩ nhiên gật đầu liên tục. Sau khi giao phó xong tất cả mọi chuyện, bà Tô Mộc giống như đến cực hạn, kêu mẹ của Tô Mộc một tiếng, bảo bà đưa mình về thư phòng, chúng tôi thì do Tô Đoàn đưa về nhà. Trên đường về nhà, tôi còn nhớ đến bộ dáng yếu ớt của ba Tô Mộc, có chút không yên lòng, liền nhỏ giọng hỏi Tô Mộc tình hình của ba anh ấy thế nào, sao lại yếu đi nhiều như vậy, không phải vì tăng thêm phúc cho cha mẹ tôi mà khiến ông bị thương chứ? Không phải, gần đây cuộc sống của ông ở âm phủ không có tốt, còn mâu thuẫn với âm sai mà thôi, Tô Mộc nói. Và chạm với âm sai là thế nào? Bọn họ bây giờ, cái đó không phải là âm sai, là cấp trên cùng sao? Đắc tội với âm sai, chúng ta có thể giúp họ điều gì không? Tôi liền hỏi Tô Mộc. Mặc dù tôi chỉ gặp qua bọn họ hai lần, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là cha mẹ của Tô Mộc, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hơn nữa bọn họ đối xử với tôi tốt như vậy, lại vừa giúp cha mẹ của tôi có thêm phúc thọ, vô luận như thế nào tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng quả thật tôi không biết phải làm sao để giúp bọn họ. Tô Mộc thấy tôi vì chuyện của ba anh ấy mà lo lắng như vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, cười một tiếng bảo tôi không cần phải lo lắng. Bằng thực lực của ba anh ấy thì cũng chỉ tạm thời bị âm sai áp chế mà thôi, không bao lâu nữa ông sẽ phục hồi, đến lúc đó sẽ không sao cả. Nói đến đó, trí tò mò của tôi một lần nữa bị cuốn hút, liền tiến đến bên tai của Tô Mộc, hỏi nhỏ ba anh ấy lợi hại như vậy, bây giờ là thực lực gì, có phải đến cấp bậc giả xoa rồi không? Tô Mộc nghe thấy vậy thì cười khẽ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt giống như là đang nhìn đứa ngốc, nói giả xoa đâu dễ tu luyện như vậy. Nếu quả thần tu luyện đến cấp bậc giả xoa, thì ông sẽ không kém gì đầu trâu mặt ngựa. Đừng nói gì là âm sai bình thường phải vây quanh, mà cho dù người trên dương gian nào chết biến thành quỷ, ông ấy có thể làm chủ, quyền lực rất lớn. Vậy bây giờ bọn họ là lệ quỷ, lệ quỷ không phải cũng rất lợi hại hay sao? Ở âm phủ sao lại bị âm sai khi dễ? Tôi liền hỏi lại. Tôi mộng lắc đầu một cái, nói bà anh ấy bây giờ chỉ tu luyện đến cấp bậc ác quỷ, cái này đã là rất hiếm thấy. Ở âm phủ mặc dù âm khí rất nặng, nhưng tài nguyên tu luyện đều bị cấp bậc quỷ cao hơn cướp đi, có thể dùng để tu luyện âm khí hết sức ít ỏi. Nếu như muốn nhanh chóng tu luyện, cũng chỉ có thể thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để tiến hành tu luyện. Loại cảm giác đó không khác gì là ăn thịt người, đều là thông qua chiếm đoạt đồng loại để tăng mình lên. Tô gia bất kể là người hay quỷ cũng không làm được chuyện này. Vậy sao anh có thể tu luyện thành lệ quỷ chứ? Chẳng lẽ anh cũng thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để tu luyện? Tôi hiếu kỳ hỏi, dù sao đường về nhà cũng nhàm chán, liền kéo Tô Mộc nói chuyện phiếm. Ai ngờ Tô Mộc nghe tôi nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, sự ấm áp trong đáy mắt cũng tiêu tán, nhìn tôi lạnh băng rồi nói: cái này cũng bị em nhìn ra. Không sai, anh chính là thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để tu luyện. Nếu không 100 năm sao có thể tu luyện thành lệ quỷ chứ? Không chỉ như vậy, bây giờ anh cũng không ngừng tu luyện. Nếu như đến thời kỳ quá độ, anh vẫn sẽ thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để đột phá. Thật hay là giả vậy? Tôi sợ hết hồn, nhìn Tô Mộc đột nhiên biến sắc có chút khó tiếp nhận. Chung một chỗ với anh ấy thời gian dài như vậy, được anh ấy một mực cưng chiều, khiến tôi thậm chí quên cả thân phận lệ quỷ của anh ấy. Chỉ có bây giờ ánh mắt của anh ấy mới nhắc nhở tôi, anh ấy vốn là một quỷ rất nguy hiểm. Tay của tôi đang nắm lấy tay của anh ấy không tự chủ liền buông ra. Không biết tại sao trong đầu của tôi đột nhiên xuất hiện lời nói của Đường Dũng. Anh ta nói quỷ vật chiếm đoạt con của mình sẽ tăng thực lực lên rất nhanh. Tôi luôn không tin Tô Mộc sẽ thông qua chiếm đoạt quỷ vật để tu luyện. Nhưng lời của anh ấy vừa nói đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi về anh ấy. Thế mặt của tôi đầy hoảng sợ, khóe miệng của Tô Mộc đột nhiên nhếch lên cười, ôm lấy tôi rồi nói: ngốc thật, em thật là đúng dễ tin người. Chồng em sao có thể thông qua phương pháp chiếm đoạt quỷ vật để tu luyện? Nếu quả thật là như vậy thì bố chồng em đã sớm đánh gãy chân anh rồi. Thế anh ấy bỗng nhiên cười tươi như vậy, tim của tôi trong nháy mắt đã được buông lỏng. Đánh anh ấy một cái, mắng cái đồ đáng ghét, sau đó hỏi nếu mà tài nguyên có thể tu luyện ở âm phủ không nhiều thì anh ấy tu luyện thế nào mà thành lệ quỷ. Dẫu sao thời gian chết của anh ấy cùng với Lâm Yến Nhi là không sai biệt lắm. Lâm Yến Nhi tu luyện thành lệ quỷ hoàn toàn dựa vào quỷ vật khác. Hơn nữa theo tôi biết, Lâm Yến Nhi hết sức chú trọng với việc cắn nuốt hồn phách của mình, chỉ chiếm đoạt những hồn phách thiếu nữ có oán khí đặc biệt khi bị quả phụ họ Vương lột ra. Như vậy quanh năm suốt tháng, Lâm Yến Nhi mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tô Mộc mà thôi. Vậy thì Tô Mộc dựa vào phương pháp tu luyện gì? Chồng em dựa vào thiên phú, cho dù tài nguyên mong manh thế đi nữa, chồng em trời sinh đã tu luyện thần tốc. Trước kia anh còn chưa chết thì tài nghệ pháp thuật cũng đứng đầu Tô gia. Sau đó chết đi xuống âm phủ thì tốc độ tu luyện so với bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều. Tô Mộc liền nói. Nói xong anh ấy còn nhìn tôi một cái, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên, cười rồi nói: thiên phú của em cũng không phải là rất cao sao, mới vừa tiếp xúc với âm khí đã có được lực cực âm, bây giờ lại dựa vào thuồng luồng tiên tu luyện ra yêu hạch. Trong một năm ngắn ngủi như vậy, em không làm gì cũng vượt qua thành quả tu luyện cả đời của người khác. Phải, nói như vậy cũng không có sai. Tôi không thể hoài nghi anh ấy như vậy. Dẫu sao tôi cũng dựa vào thiên phú mà tiến bộ thần tốc. Nói chuyện một hồi, chúng tôi trở lại căn biệt thự Phùng Đông. Cha mẹ tôi đem bách gia bảo như là bưng bảo bối vào trong nhà, nói áo choàng nếu là pháp khí phải tìm một chỗ thật tối. Nhưng nhà tôi không có thờ tượng thần, cũng không có ban thờ thăm dương gì cả. Nghĩ tới nghĩ lùi, mẹ tôi vỗ đùi một cái, nói ở nhà tôi có thần tiên sống, sao lại quên mất. Pháp khí này để ở trong phòng Long Vương là thích hợp nhất, không chừng còn có thể dính chút tiên khí. Nói xong mẹ tôi liền đem bách gia bảo đưa cho tôi, bà tôi đưa đến phòng của Long Vương, xem Long Vương có đồng ý tiếp nhận hay không. Tôi liền đáp một tiếng, ôm bách gia bảo đi tìm thuồng luồng tiên. Đến phòng của thuồng luồng tiên, tôi lại thấy ông ta không có ở trong phòng. Ngày hôm nay tôi cũng chưa thấy ông ta đâu, thì liền hét to thuồng luồng tiên ở trong lòng. Nói tôi đem bách gia bảo để ở trong phòng của ông ta, bảo ông ta sớm quay về đem cất bách gia bảo đi. Bình thường thuồng luồng tiên trả lời tôi rất nhanh, dường như tôi chỉ cần gọi to ở trong lòng là ông ta sẽ đáp lời. Hôm nay thì lại khác, tôi nói rồi nhưng mà trong đầu vẫn trống rỗng, không có tiếng trả lời. Giống như tôi nói là đã chìm đáy biển vậy, không truyền được ra ngoài. Tôi không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần nữa. Tôi cứ liên tục lặp lại như vậy, cho tới khi nào nghe thấy đáp lại thì mới thôi. Bỗng nhiên trái tim của tôi run rẩy kịch liệt, giống như có động đất vậy. Sau đó tôi vô cùng tức giận, một cảm giác nôn nóng ưu tư trong nháy mắt xâm nhập vào toàn thân của tôi, giống như là người của tôi đang bị giết vậy. Thuồng luồng tiên. Trái tim của tôi run rẩy, cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện nhưng dị thường rõ ràng. Đây là ưu tư của thuồng luồng tiên, bây giờ ông ta đang tức giận vô cùng. Đã ở ranh giới muốn điên lên. Tôi có thể cảm nhận được lúc này sát khí của ông ta rất nặng. Hơn nữa ông ta đang ở chợ ẩm thực cách nhà tôi không xa. Tôi lập tức hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm tĩnh khí giữ tỉnh táo ở trong lòng, cố gắng bình ổn lại tức giận của Thường Luồng Tiên. Sau đó tôi bước nhanh ra bên ngoài, bảo Tô Mộc mau đưa tôi tới chợ ẩm thực. Thường Luồng Tiên đã xảy ra chuyện. Tô Mộc thấy tôi gấp gáp như vậy thì cũng không hỏi tôi có chuyện gì, kéo tôi chạy ra ngoài. Chờ sau khi ra khỏi tầm mắt của ba mẹ tôi, anh ấy liền ôm tôi và bay lên. Ở cách chợ thực phẩm thật xa, tôi đã có thể nhìn thấy một đoàn yêu khí xanh đậm từ trong chợ ẩm thực lao ra, khí thế rất là hùng hãn. Chúng tôi bay vọt tới, quả nhiên Thường Luồng Tiên đang ở nơi này. Lúc này cả mắt của ông ta đỏ bừng, đang nắm chặt cổ một thanh niên trẻ tuổi, đem dư hắn ta lên trời, miệng gầm gừ. Bốn xung quanh bọn họ bu đẩy người, dường như đám người đang trách mắng Thường Luồng Tiên. Có điều ngại vì khí thế tàn bạo của Thường Luồng Tiên, cho nên không một ai dám bước tiến gần. Thường Luồng Tiên, trước tiên ông bình tĩnh đã, để hắn xuống, nói cho tôi xem tình huống là gì. Tôi cũng lần đầu tiên thấy Thường Luồng Tiên tức giận như vậy, liền thận trọng tiến sát lại, sợ chọc giận ông ta. Thường Luồng Tiên nghe thấy tiếng của tôi thì liền quay đầu lại một cái, hai mắt của ông ta lạnh như là băng, hoàn toàn chính là động vật máu lạnh, thậm chí khiến tôi cảm thấy trong lòng còn đáng sợ hơn lúc Tô Mộc tức giận. Ngay cả Tô Mộc cũng có chút khẩn trương, nắm chặt tay của tôi nói, bây giờ tâm tính của Thường Luồng Tiên đang không yên, bảo tôi đừng có đi tới. Nhưng dù sao bây giờ Thường Luồng Tiên cũng đang dáng vẻ lạ người, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, gây náo loạn lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động tới cảnh sát. Tôi là người trợ tiên của ông ta, tôi không thể không cản. Đầu tôi nhanh chóng vận chuyển, cố gắng nghĩ ra cách để tâm tình của Thường Luồng Tiên bình tâm trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm nguyên nhân khiến Thường Luồng Tiên đột nhiên giận dữ. Nhìn một vòng tôi liền phát hiện ra đầu mối, nơi này là một khu chợ hải sản, dường như xung quanh đều bày bán cá tôm gì đó. Duy chỉ có một nhà này là bán thịt rắn, có không ít thịt rắn bị nhốt trong lọ thủy tinh. Bên cạnh còn có một chiếc thớt dính không ít máu ở bên trên, trên đó còn lưu lại không ít vảy rắn, còn có da rắn đã bị lột ra. Nhất định Thường Luồng Tiên thấy cái này cho nên mới giận dữ. Ông ta bây giờ là xà vương, tương đương với việc tất cả rắn đều là con dân của mình. Chẳng trách vừa rồi tôi có cảm giác người thân của mình đã bị giết. Lộc Dương, là Lộc Dương phải không? Mau báo cảnh sát, mau cứu tôi. Ngay khi tôi còn đang chần chừ thì từ trên đột nhiên truyền đến một giọng nói của người đàn ông, là người đang bị Thường Luồng Tiên bắt trong tay gọi tôi. Tôi liền ngước kỹ nhìn anh ta, sao anh ta lại biết tôi? Sau khi nhìn kỹ mấy lần, tôi mới phát hiện ra người đàn ông đó có một chút quen mắt, có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Ngớ ra làm gì, cô còn ở đây không báo cảnh sát thì tôi sẽ bị gã điên này bóp chết mất. Người đàn ông kia thấy tôi không có phản ứng thì liền vội kêu lên. Lúc này tôi mới phục hồi lại tinh thần, tiến lại giữ lấy cánh tay của Thường Luồng Tiên, gọi ông ta một tiếng, bảo ông ta trước tiên để người xuống đã. Dựa vào cái gì người có thể giết rắn còn rắn không thể giết người? Hôm nay ông đây muốn đem lột sống già của hắn ra để cho hắn nếm thử một chút những con rắn kia cảm thấy thế nào. Thường Luồng Tiên lạnh giọng nói, vừa nói tay của ông ta đã dùng sức bóp lại. Thấy người đàn ông kia không thể thở, đám người vây quanh liền hét lên sợ hãi. Công may là thần trí của Thường Luồng Tiên đã khôi phục, ánh mắt nhìn tôi mặc dù rất ác liệt nhưng đã không còn sát ý. Tôi liền đứng trước mặt của Thường Luồng Tiên, bảo ông ta trước tiên đặt người xuống, đồng thời thầm nói trong lòng khuyên ông ta hãy nghĩ cho đại cuộc. Mặc dù bây giờ ông ta rất tức giận, nhưng ông ta đang mang hình dáng con người, không có lập trường gì để nói chuyện thay cho loài rắn. Cho dù ông ta thực sự muốn lột ra kẻ buôn rắn này thì cũng không thể làm giữa ban ngày ban mặt như vậy. Thường Luồng Tiên thấy tôi suy nghĩ cho mình, do dự một chút, cuối cùng tay cũng từ từ hạ xuống, ném gã buôn rắn xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, không sao, tất cả mọi người giải tán đi. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, xua tay để những người xung quanh náo nhiệt tản đi, đưa mắt nhìn gã buôn rắn. Sau khi gã được Thường Luồng Tiên buông ra thì liền đứng nấp sau lưng của tôi hỏi, Lộc Dương, cô biết gã thần kinh này? Anh là ai? Tôi không trả lời gã buôn rắn mà ngược hỏi lại. Thấy tôi hỏi, gã buôn rắn liền giống như bị làm nhục vậy rồi nói, ngay cả tôi cô cũng không nhận ra sao? Trường Đán, trước kia chúng ta ngồi trên dưới trong lớp, bạn học cũ, cô đã quên tôi sạch sẽ rồi sao? Nghe anh ta nói như vậy, lúc này tôi mới nhớ, lúc tôi học cấp 3 quả thật có một người bạn học tên như vậy. Chẳng trách tôi nhìn thấy anh ta rất là quen mắt. Chỉ là thành tích học tập của anh ta rất tệ, lên tới lớp 11 liền bỏ học ngang, nói là giúp gia đình xử lý chuyện làm ăn. Giờ xem ra gian hàng thịt rắn này chính là chuyện làm ăn của gia đình anh ta. Trường Đán, anh lại đang bán thịt rắn? Người này đúng là bạn tôi, rất đam mê các loại rắn, cho nên là nhìn thấy anh giết rắn thì có một chút khó chịu. Tôi liền nói. Nói xong tôi liền nháy mắt với Thường Luồng Tiên để cho ông ta tỉnh táo một chút. Chuyện này tôi có thể giúp ông ta xử lý. Tôi cười một tiếng, nói với Trương Đán đều là hiểu lầm. Nếu là bạn học cũ cách nhiều năm như vậy, vậy thì nể mặt tôi không so đo với bạn tôi. Chỉ sau khi anh ta làm xong, tôi sẽ mời anh ta đi ăn, coi như là tạ tội. Nghe thấy tôi tạ tội với Trương Đán, Thường Luồng Tiên vừa hạ hỏa lập tức liền bốc lên, lập tức nhìn tôi chằm chằm. Công mày có Tô Mộc ở sau lưng, anh ấy giúp cho Thường Luồng Tiên bình tâm lại, để cho tôi chuyên tâm nói chuyện với Trương Đán. Trương Đán vốn bị kinh sợ, trên mặt còn đầy oán hận với Thường Luồng Tiên. Nghe nói tôi mời anh ta đi ăn cơm tạ tội, rốt cuộc mặt cũng cong lên cười rồi nói. Được rồi, dù sao hôm nay cũng bị bạn cô quấy phá không có buôn bán được nữa, tôi cũng không có bận, để tôi thay quần áo rồi chúng ta đi. Tôi liền gật đầu một cái. Thừa dịp Trương Đán thay quần áo, tôi lại gần an ủi Thường Luồng Tiên, nói vừa rồi tôi cũng cảm nhận được cảm giác đồng loại bị giết. Nhìn thấy tận mắt đồng loại bị giết, quả thật không thể tiếp nhận nổi. Nếu như ông ta thực sự muốn giết Trương Đán báo thù thì tôi cũng sẽ không nói gì. Lát nữa lúc ăn cơm sẽ chúc cho anh ta say rượu, sau đó có thể đưa tới một nơi yên tĩnh. Thôi đi Dương Dương, người đang có chủ ý quỷ quái gì, sao ông đây không biết chứ? Đừng quên ông đây lúc nào cũng có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho ngươi, muốn hòa giải cho ông đây cùng hắn không thể nào. Thường Luồng Tiên hừ lại một tiếng và trần tôi. Tôi có chút lúng túng, không biết làm sao, chỉ đành nhìn những con rắn ở lại trong bình kia rồi nói. Ông nhìn xem, những con rắn này đều bị nhốt ở đây. Cho dù ông giết Trương Đán trả thù thì rắn cũng sẽ bị người khác ăn sao? Anh ta chết còn có người nhà của anh ta. Thậm chí ngoại trừ chợ này ra thì trong những chợ khác cũng có bán thịt rắn. Ông định giết tất cả những người bán thịt rắn hay sao? Ông sống nhiều năm như vậy, hẳn đã biết đây chính là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Ông giết anh ta thì người nhà anh ta lại càng điên cuồng giết rắn để trả thù, chứ bằng cho anh ta một bài học, để cho anh ta hoàn toàn đổi tính, sau này không dám đụng nửa ngón tay đến rắn. Người có kế hoạch? Mặt của Thường Luồng Tiên âm trầm. Những đạo lý này thật ra ông ta cũng hiểu, chỉ là Trương Đán xui xẻo lại giết rắn đúng lúc mà Thường Luồng Tiên đi qua, lại còn hỏi Thường Luồng Tiên muốn ăn thịt rắn không. Rắn mới giết thịt còn rất tươi, khó trách Thường Luồng Tiên đột nhiên nổi giận như vậy. Thấy Thường Luồng Tiên có ý nhả, tôi liền gật đầu. Nói chuyện này thật ra rất dễ làm. Một lát ăn cơm ông ta đừng nói chuyện, chờ lúc tôi cần thì ông ta phối hợp một chút là được. Nói xong thì Trương Đán đã thay quần áo đi xa. Anh ta bởi chuyện kinh sợ vừa rồi, cho nên đối với Thường Luồng Tiên vẫn ghi hận ở trong lòng. Nói nếu mà tôi muốn thay Thường Luồng Tiên tạ tội thì chỗ ăn cơm phải do anh ta chọn, phải tới khách sạn Hinton ăn một bữa. Hinton? Tôi hít vào một hơi. Trương Đán này thật là không khách khí với tôi, lại còn chọn một nơi đắt tiền như vậy. Tôi cùng với Tô Mộc lần đầu tiên gặp Tô Đoàn chính là ăn ở đó. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì bữa cơm ba người đó ít nhất phải hết 1 vạn tệ. Đấy là còn không uống một chút rượu nào. Cho dù bây giờ tôi có chút tiền, nhưng vì anh ta mà tiêu nhiều tiền như vậy tôi cũng rất đau lòng. Liền cười khổ hỏi Trương Đán có thể đổi sang một nhà hàng khác hay không, hiện tượng đắt quá. Trương Đán chờ cháo không cười nhìn Thường Luồng Tiên, nói vừa rồi anh ta suýt nữa bị gã thần kinh này bóp chết. Bây giờ nếu mà tạ tội thì phải có chút thành tâm, không có ai để lấy máu thì anh ta nuốt không trôi cơn giận này. Vừa nói anh ta vừa lấy điện thoại ra bấm số. Nói giờ cổ của anh ta đau dữ rồi, nếu như không bớt được giận thì anh ta cũng chỉ có thể cầu cứu cảnh sát giúp anh ta phân xử. Gã Trương Đán này dù sao cũng là bạn học cũ của tôi, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ. Tôi có chút muốn mặc kệ không quản anh ta nữa. Dù sao thì Thường Luồng Tiên có làm gì anh ta thì những cảnh sát kia cũng không làm được gì Thường Luồng Tiên cả. Được, Hinton thì Hinton. Dương Dương, cậu ấy không phải là bạn học của em sao? Mời bạn học ăn cơm cũng không thể quá mộc mạc. Không đợi cho tôi nói, Tô Mộc vẫn luôn im lặng sau lưng, đột nhiên mở miệng. Nghe Tô Mộc nói chuyện, tôi có chút ngạc nhiên, không biết tại sao Tô Mộc lại đối xử tốt với Trương Đán như vậy. Lúc này Trương Đán mới chú ý đến Tô Mộc, đưa mắt quan sát Tô Mộc một vòng, cười hết sức nịnh hót hỏi tôi: anh đẹp trai này là chồng của Lộc Dương. Tô Mộc nói xong anh ấy nắm tay của tôi dẫn đi ra bên ngoài. Trương Đán cũng đi theo, anh ta sợ Tô Mộc nói mà không giữ lời cho nên đi sát theo Tô Mộc. Vừa đi vừa còn hỏi Tô Mộc làm việc gì, thu nhập không ít đi, nhìn một cái đã biết là nhà giàu. Nói xong anh ta còn có chút xúc động, nói là phụ nữ thật tốt, chỉ cần tìm gà cho con nhà giàu là đời này ăn mà không buồn lo lắng. Không giống anh ta ngày ngày thức khuya dậy sớm, không chừng còn gặp phải những gã thần kinh. Vừa nói anh ta vừa trợn mắt nhìn Thuần Lùng Tiên một cái. Tôi với Trương Đán cũng không có ấn tượng gì tốt, lười phản ứng lại, ra cửa gọi một chiếc xe đi thẳng tới khách sạn Hinton. Đến khách sạn Hinton, Trương Đán liền cười tươi, quen cửa quen nẻo dẫn chúng tôi vào trong phòng VIP. Sau khi ngồi xuống cũng không cầm thực đơn mà bắt đầu gọi thức ăn với người phục vụ. Tôi có một chút tò mò, Trương Đán bán thịt rắn ở trong chợ, theo như lẽ thường sẽ không tới loại khách sạn như là Hinton để ăn cơm. Sao anh ta lại có vẻ như là khách quen của Hinton này? Chẳng lẽ bán thịt rắn cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tôi không hiểu. Chờ sau khi Trương Đán gọi món xong, thì liền hỏi Trương Đán quen thuộc như vậy, anh ta thường xuyên đến đây để ăn cơm sao? Không phải tôi khoác lác, món ăn ở đây có cái nào ngon, cái nào không ngon, tôi có thể tùy ý nói cho bạn. Trước kia dường như mỗi tháng tôi đến đây ăn một lần. Trương Đán cười hắc hắc nói, vừa nói trên mặt của anh ta xuất hiện một chút thần bí, sau đó xích lại gần tôi nhỏ giọng nói: bạn còn nhớ Tôn Thiên Nhiên bạn của chúng ta không? Chính là cái bạn con nhà giàu đó, trước kia còn từng theo đuổi bạn. Có một thời gian tôi với cậu ta chưa khá thân, chỉ cần cậu ta muốn đi ăn thì liền gọi tôi đi cổng. Dường như lần nào cũng đều đến nơi này, cho nên tôi cũng biết một chút. Đáng tiếc là sau đó tôi với cậu ta không liên lạc nữa, cậu không còn tới đây để ăn cơm. Tôi rất thèm ăn ở đây, chỉ cần buổi tối mới thấy thức ăn ở đây, tôi cũng nằm mơ mà có thể chảy cả nước miếng. Nhìn bộ dáng nôn nóng của Trương Đán, hiển nhiên đã không kịp đợi. Tôn Thiên Nhiên, nghe cái tên này trong đầu của tôi hiện ra hình ảnh một người. Trước kia đi học anh ta là hot boy trong trường tôi, cái 1m80 mấy, chơi bóng rổ vô cùng tốt. Mặc dù gương mặt không tính là đẹp trai, nhưng mà nhà anh ta có tiền, nghe nói là đại gia bất động sản. Hơn nữa cùng vóc dáng vô cùng mị lực, cho nên chính là nam thần trong mắt nữ sinh toàn trường. Lúc ấy không biết mắt anh ta thế nào mà lại nhìn chúng tôi, cả ngày cứ vòng tới vòng lui bên cạnh người tôi giống như một con ruồi. Vốn tôi có ấn tượng tốt với anh ta, nhưng bị anh ta vây quanh như vậy, tôi lại biến thành một kẻ địch của nữ sinh trong trường. Sau đó cũng không biết ai đã mách giáo viên không dám tìm Tôn Thiên Nhiên gây phiền toái, mà lại gọi ba mẹ tôi lên dạy dỗ, còn bắt tôi kiểm điểm trước toàn trường, khiến tôi không còn mặt mũi nào cả. Từ đó về sau mỗi lần đi học tôi đều rất khổ sở, chỉ có thể ẩn tránh Tôn Thiên Nhiên. Thật vất vả đến khi tốt nghiệp, sau đó tôi liền đỗ đại học ở một vùng khác, dường như cũng cắt đứt liên lạc với bạn ở cấp 3. Sau đó tôi nghe phong phanh cậu ta sau khi tốt nghiệp đã đi du học, về sau cũng không còn biết như thế nào. Bây giờ xem ra hẳn là cậu ta đã trở về nước. Lúc tôi đang ngẩn người thì Tô Mộc gọi tôi một tiếng, nói đồ ăn đã dọn lên, bảo tôi dùng bữa. Trương Đán ngồi bên cạnh tôi, thấy vừa rồi tôi bần thần như vậy thì liền lại gần cười rồi nói: sao vậy, nhớ Tôn Thiên Nhiên? Bạn khoan hãy nói, đã nhiều năm như vậy Tôn Thiên Nhiên vẫn không quên được bạn gái chính là bạn. Cậu ta lúc mới về nước đã tới tìm bạn. Đáng tiếc bạn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, ai cũng không có tin tức, không nghĩ hôm nay tôi lại được gặp. Tôi không phải là bạn gái của Tôn Thiên Nhiên, tôi nói cải chính. Nói xong tôi liếc anh ta một cái. Gã Trương Đán này nhất định cố tình, ngay trước mặt Tô Mộc còn nói Thiên Nhiên làm gì. Hơn nữa năm đó thực sự tôi với Tôn Thiên Nhiên không có gì cả. Cho dù gia cảnh của anh ta rất tốt, dáng người cao ráo, nhưng không đẹp trai. Năm đó tôi chỉ mê trai đẹp, mặc dù chưa từng nghĩ có thể tìm được một người đẹp trai như Tô Mộc làm chồng, nhưng mà ít ra cũng phải trung bình khá trở lên. Cứ không biết Tô Mộc có nghe thấy lời của Trương Đán hay không. Anh ấy thích ăn dấm như vậy, tôi sợ anh ấy nghe lại thấy hiểu lầm, liền thận trọng nhìn trộm một cái. Công mày sắc mặt của anh ấy vẫn bình thường, cũng không để ý gì đến tôi, đang cúi đầu uống canh. tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hỏi thăm nhiều chuyện, tôi thừa dịp Trương Đán đang ăn cơm liền hỏi có phải anh ta từ khi nghỉ học đã chuyển sang bán đồ ăn, làm tại cửa hàng bán thịt rắn. Trương Đán nói phải. Sau khi nói xong suy nghĩ một chút rồi nói cũng không hoàn toàn như thế. Khi ba anh ta còn bán cổng thì gian hàng này cũng của người khác, chủ yếu là bán cá. Có điều xung quanh đều bán cá tôm, không có sức cạnh tranh khiến cho buôn bán ngày càng kém cỏi. Sau đó Tôn Thiên Nhiên giúp anh ta rất nhiều, nói hiện tại người có tiền thích ăn những thứ không thường gặp, ví dụ như là rắn, cho nên khuyên anh ta bán rắn, còn giới thiệu mối buôn cho anh ta. Từ đó về sau anh ta liền đổi nghề bán rắn, mà quả thật bán rắn so với bán cá kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa người khác cũng không có nguồn hàng, cho nên trong chợ này anh ta bán coi như là không tệ. Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ Trương Đán lại bán rắn có quan hệ với Tôn Thiên Nhiên. Thừa dịp đang hàn huyên tới chủ đề này, tôi làm vẻ thâm trầm thở dài rồi nói: Trương Đán, thật ra anh bán rắn kiếm được tiền thì tôi cũng không nên nói gì nhiều, nhưng mà chúng ta là bạn học cũ, có một số việc tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết. Anh có biết tại sao người này nhìn thấy anh bán rắn lại kích động như vậy không? Tôi chỉ vào thường luồng tiên rồi hỏi: Hắn bị bệnh thần kinh, tôi bán rắn hắn không mua thì thôi, còn đánh tôi làm gì? Cũng chính vì có quen với bạn cho nên tôi mới đồng ý ăn cơm hòa giải với hắn. Nếu không thế nào cũng phải báo cảnh sát để bắt hắn bồi thường tiền thuốc thang, còn phải nhốt hắn một trận mới có thể thả ra. Trương Đán phẫn nộ nói. Nhắc tới chuyện vừa rồi anh ta liền nổi giận. Tôi bảo anh ta đừng kích động, sau đó tôi liền nói: Thật ra hai người cũng giống nhau, trước kia anh ta cũng bán rắn, hơn nữa làm ăn so với anh còn lớn hơn nhiều lắm, một ngày bán ra cũng phải hàng tấn. Thịt rắn mấy tỉnh xung quanh đây đều lấy từ cửa hàng của anh ta. Cũng bởi vì anh ta bán quá nhiều rắn cho nên rốt cuộc có một ngày bị xà vương theo dõi. Anh ta mơ thấy một con rắn đen to lớn, trên đầu còn mang vương miện. Xà vương cảnh báo cho anh ta không được giết hại con cháu của ngài, nếu không xà vương sẽ khiến cho anh ta nếm thử cái mùi vị nhà tan cửa nát. Đáng tiếc anh ta chỉ cho rằng đó là ác mộng liền không để ý. Kết quả anh đoán thế nào? Cả nhà của anh ta chết hết, vậy sao anh ta còn sống? Trương Đán cười nhạt hai tiếng, trực tiếp phá tâm tư của tôi rồi nói: Lộc Dương, bạn bịa câu chuyện này cho tôi nghe là có ý gì? Chẳng lẽ cậu giống anh ta, không hy vọng ngăn cản tôi bán rắn? Rốt cuộc rắn với các người có quan hệ thế nào? Tôi giết cũng không phải là rắn của các người bận tâm làm cái gì chứ? Tôi không nghĩ anh ta lại chen ngang lời nói của tôi, có chút lúng túng, nhưng câu chuyện đã bịa ra thì tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục nói. Tôi không phải lừa gạt anh, những con rắn kia quả thật không có quan hệ gì với tôi cả. Chẳng qua bạn tôi từ ngày mơ thấy xà vương kia thì anh ta thường cảm thấy trên người của mình phát lạnh, giống như có một đoàn khí lạnh bao phủ anh ta vậy. Người nhà của anh ta từ ngày đó trở đi cũng giống như là bị nguyền rủa, có người nhảy sông, có người xảy ra tai nạn xe cộ, còn có người sợi dây diều cắt cổ. Tóm lại là trong một tháng thì cha mẹ của anh ta và anh chị em của anh ta đều chết hết. Anh ta là một người cuối cùng. Xà vương tự mình lấy mạng của anh ta. Anh ta cầu khẩn thề rằng sau này sẽ không giết rắn nữa, hơn nữa thấy rắn sẽ cứu, cho nên xà vương mới tha cho anh ta một mạng. Bây giờ anh ta giống như là người đưa tin của xà vương, chỉ cần nhìn thấy ai làm hại tới rắn thì xà vương cũng sẽ biết. Nếu như hôm nay anh ta không ra tay ngăn cản anh thì không chỉ anh ta bị xà vương trách tội, mà ngay cả anh cũng bị xà vương để mắt tới. Chẳng lẽ anh muốn đi theo vết xe đổ của anh ta? Tôi liền nói. Vừa nói chuyện, tôi vừa rút từ trong thượng đan điền ra một tia lực cực âm ngưng tụ thành sợi dây quấn quanh người của Trương Đán. Sau khi bị âm khí bao lại, Trương Đán cảm nhận được cơ thể bắt đầu lạnh, liền run rẩy một chút, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cho dù là như vậy, anh ta vẫn chưa tin được lời của tôi nói. Lộc Dương, bạn... câu chuyện của bạn quá giả, lại còn có xà vương. Tôi giết nhiều rắn như vậy, sao xà vương lại chưa từng tìm tôi? Bạn đừng có hù dọa tôi không bị thần kinh như là anh ta. Vậy anh thành thật nói xem, anh có cảm thấy một cỗ lạnh lẽo vây quanh anh không? Giống như có một con rắn đang quấn quanh người của anh. Nếu như anh không có cảm giác này thì lời vừa rồi tôi nói anh cứ coi như là chưa từng nghe qua. Nhưng mà nếu anh có loại cảm giác này thì... Sắc mặt tôi tối sầm, âm trầm nhìn Trương Đán. Mẹ nó, tôi đã chuẩn bị kỹ như vậy, chẳng lẽ anh ta còn không tin tôi? Nếu còn không tin thì tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm chuyện độc ác. Tôi lặng lẽ nháy mắt với Thường Luồng Tiên, bảo ông ta tôi lúc chuẩn bị sẵn sàng, một hồi nếu tôi ném cái ly thì ông ta hiện nguyên hình để dọa Trương Đán. Chỉ bằng một thân hình to lớn của Thường Luồng Tiên, hơn nữa Thường Luồng Tiên bây giờ đang khó chịu, sắc mặt hung dữ, đừng nói là dọa sợ một người bình thường, e rằng có tu vi tiểu quỷ cũng có thể bị Thường Luồng Tiên dọa sợ vỡ mặt. Còn dò hắn làm gì? Nếu mà hắn không tin thì ông ấy trực tiếp nuốt hắn. Còn tưởng người có cây sách tốt gì, kết quả bịa ra câu chuyện kém chất lượng như vậy. Sau này đừng nói với người khác người là người trợ tin của ta, ông đề ngại mất mặt lắm. Thường Luồng Tiên liếc tôi một cái, nói lạnh như băng. Có điều mặc dù thái độ của ông ta vẫn lạnh, nhưng trong lời nói có thể nhận ra ông ta đã bớt giận, chỉ còn chút khó chịu mà thôi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi liền cảm thấy có lòng tin hơn. Xem ra Trương Đán số vẫn tốt, mạng này vẫn có thể giữ được. Có điều khi tôi chuẩn bị nói xong mọi thứ, ngay cả ly rượu cũng cầm lên chuẩn bị ném, thì Trương Đán đột nhiên dùng mình một cái rồi hỏi: nếu như tôi cũng có cảm giác đó thì thế nào? Tôi liền sững sốt một chút, nghiêm túc nhìn Trương Đán còn chưa kịp phản ứng gì. Không phải anh ta không bị tôi dọa sợ, sao bây giờ lại giống như đã tin? Tôi đột nhiên thấy buồn cười, câu chuyện xà vương này ngay cả tôi nghe còn thấy nó giả, vậy mà Trương Đán lại thực sự bị dọa cho sợ. Thì ra lá gan của anh ta cũng không lớn lắm, lần này tiết kiệm được việc cho Thường Luồng Tiên phải hiện thân để dọa anh ta. Tôi liền cười thầm ở trong bụng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc nhìn anh ta, tiếc hận rồi nói: đương nhiên anh cũng bị xà vương theo dõi, có lẽ tối nay xà vương sẽ hiện thân tìm anh, sau đó anh sẽ đi vào vết xe đổ của bạn tôi. Lệ nguyện sắp bắt đầu rồi đó. Vậy còn biện pháp gì cứu vãn không? Nếu như sau này tôi không còn giết rắn nữa thì xà vương còn trách tội tôi không? Ngày anh em này giết nhiều rắn như vậy mà vẫn còn sống, tôi giết không có nhiều, sau này thu tay lại hẳn sẽ không sao chứ? Trương Đán nói. Anh ta vẫn bán tín bán nghi như cũ, nhưng bởi vì tia âm khí bao phủ trên người của anh ta khiến cho anh ta cảm thấy nguy cấp, cho nên vẫn hỏi tôi. Tôi bị anh ta thịt bữa cơm này thảm như vậy, sao có thể tùy tiện bỏ qua cho anh ta? Cho nên tôi liền nói: cái này không liên quan tới giết nhiều hay ít, những con rắn kia tương đương với là con cháu của xà vương. Người nhà của anh bị giết, anh biết kẻ thù là ai, sẽ không đi tìm trả thù sao? Giết một người hay là giết cả nhà có khác gì nhau? Đúng là phải đi, Trương Đán nói yếu ớt. Nói xong trên mặt của anh ta còn tràn đầy vẻ kinh sợ, bảo tôi nói cho anh ta con đường sáng, làm sao mới biết có thể không bị xà vương tới tìm cửa. Tôi liền nhìn Thường Luồng Tiên một cái, trong lòng thương lượng với Thường Luồng Tiên, bảo ông ta tha cho Trương Đán một lần. Dù sao sau khi trải qua hù dọa lần này, có lẽ anh ta không còn tiếp tục ra tay với rắn nữa. Hơn nữa tôi đảm bảo sau này anh ta thấy rắn gặp nạn sẽ ra tay để cứu giúp. Cơn giận của Thường Luồng Tiên vốn đã tiêu mất một nửa, thấy tôi lại thay Trương Đán cầu xin tha thứ, liền bất đắc dĩ gật đầu một cái. Có Thường Luồng Tiên chính miệng đảm bảo, tôi liền yên tâm hơn, bảo Trương Đán trước hết hãy đem thanh toán tiền cơm, nếu không chuyện này tôi không giúp được anh ta. Trương Đán không nghĩ tới tôi nói lên yêu cầu này, trên mặt hiện lên vẻ không tình nguyện, nhăn nhó nhìn Tô Mộc, ý là Tô Mộc đồng ý tới đây ăn cơm thì nên để Tô Mộc tính tiền. Tô Mộc căn bản không quan tâm tới anh ta, tự mình vẫn chuyên chú uống canh, giống như anh ấy căn bản không ở nơi nào vậy. Có điều tôi nhanh mắt phát hiện, qua kẽ hở khi uống canh, dường như anh ấy đang nhếch miệng cười. Biểu tình của Trương Đán lúc này hết sức xuất sắc, thật so với khi khóc còn khó coi hơn. Thế Tô Mộc không để ý tới anh ta, tôi cũng không có ý giúp anh ta. Anh ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng ra bên ngoài lấy thẻ để thanh toán. Chỉ đến khi quay lại một lần nữa, người của anh ta đã xấu đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi chân cũng như là đang đi trên mây, giống như vừa nãy bị mất rất nhiều máu vậy. Thẳng đến khi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt vẫn còn sám lại rồi nói: bây giờ bạn có thể nói cho tôi luôn đi, rõ ràng nói là bạn sắp mời tôi ăn cơm, kết quả còn để tôi tiêu mất 8,000 tệ. Lộc Dương là Lộc Dương, so với thời đại học cậu đã khôn khéo hơn nhiều rồi đấy. Ai bảo anh gọi nhiều thức ăn như vậy chứ, tôi liền nói. Nói xong tôi bảo anh ta quỳ xuống bên cửa sổ, thề với trời rằng từ nay về sau không sát sinh nữa. Hơn nữa thế rắn gặp nạn nhất định phải ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ bị xà vương tìm tới cửa, mặc cho xà vương xử trí. Lúc này Trương Đán đã hoàn toàn tín nhiệm tôi, dựa theo lời của tôi nói từng bước làm theo, sau đó còn dập đầu mấy cái. Anh ta dập đầu xong đứng dậy liền tôi rồi hỏi: Lộc Dương, sao tôi đã làm theo lời của bạn mà trên người càng ngày càng lạnh vậy? Giống như là thực sự có một con rắn quấn quanh người. Không phải là xà vương thấy tôi chứ đổ thành tâm chứ? Nghe anh ta nói như vậy, suýt nữa tôi cười sặc. Nói nhảm, âm khí quấn quanh người của anh ta tôi chưa thu lại thì dĩ nhiên anh ta vẫn cảm thấy lạnh. Tôi lặng lẽ muốn đưa tay muốn thu hồi âm khí trên người của anh ta, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì Tô Mộc đã giữ tôi lại, khẽ lắc đầu không cho tôi thu hồi âm khí lại. Tôi có chút không hiểu, dẫu sao âm khí trên người cũng quá lâu cũng không tốt. Âm khí một mực trên người của anh ta, nhẹ thì sẽ khiến cho anh ta xui xẻo, mọi chuyện không thuận lợi, nặng sẽ còn có thể khiến anh ta bệnh nặng một trận. Trương Đán cũng biết lỗi rồi, huống chi đây là bạn học của tôi, không cần phải làm chuyện quá tuyệt tình. Nhưng có Trương Đán trước mặt cho nên tôi không tiện hỏi Tô Mộc tại sao, không thể làm gì khác hơn là thu tay về. Nói xà vương sẽ không bởi vì anh đã nói mấy lời thề liền sẽ tha thứ. Khi lạnh kia chính là xà vương dùng để giám sát anh ta, sau này anh ta làm chuyện gì vi phạm lời thề là xà vương sẽ có thể biết. Trương Đán gật đầu liên tục, sắc mặt lại ảm đạm mấy phần. Nói trở về nhất định đem rắn trong bình thả ra, sau này cũng không bán cá mà chuyển sang bán rau củ quả. Tôi liền gật đầu một cái, nói an ủi anh ta rằng bán rau củ cũng tốt. Nói xong tôi để Trương Đán đem đồ ăn thừa còn gói lại, sau đó cùng với Trương Đán mỗi người một ngả. Trên đường trở về nhà tôi mới hỏi Tô Mộc tại sao vừa rồi không để cho tôi rút hết âm khí đặt trên người của Trương Đán. Vốn còn tưởng Tô Mộc có lý do gì cao thâm, kết quả anh ấy chỉ nói có bốn chữ: thấy hắn khó chịu. Tôi nhất thời câm nín, công may sẽ âm khí kia rất nhỏ, mang theo không nhiều âm khí. Hơn nữa mỗi ngày Trương Đán hoạt động dưới ánh mặt trời thì khoảng 2 tháng sau sẽ tự tiêu tán. Sau khi hỏi xong, Tô Mộc liền tiến đến trước mặt của Thường Luồng Tiên. Ông ta sau khi ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt vẫn còn buồn không vui. Mặc dù đồng ý với phương án xử lý của tôi, nhưng ông ta vẫn không nói câu nào với tôi cả. Tôi không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cho ông ta vui vẻ trở lại. Không thể làm gì khác hơn là hỏi ông ta có đói bụng không. Tôi mời ông ta ăn cơm được chứ? Không ăn, không phải mới từ nhà hàng ra sao? Ông đây không đói bụng, Thường Luồng Tiên nói. Nói xong ông ta cũng không nhìn tôi mà nghiêng đầu làm bộ dạng đang thưởng thức phong cảnh phía ngoài xe. Tôi liền tiến tới cười nói: cơm không phải là cơm thông thường mà là loại cơm đó. Tôi là người trợ tin của ông ta, dường như đã rất lâu rồi tôi chưa cho ông ta ăn quỷ. Nhắc tới chiếc quỷ, cổ họng của Thường Luồng Tiên không tự chủ nuốt xuống hai cái. Sắc mặt rốt cuộc đã hòa hoãn một ít, xoay đầu lại nhìn tôi bằng vẻ từ trên cao nhìn xuống, hỏi tôi định bắt quỷ gì cho ông ta ăn. À, lễ quỷ. Thường Luồng Tiên khẽ giật mình, mắt không tự chủ được mở to nhìn tôi không dám tin. Nhất định là không bắt được rồi, có điều những quỷ khác tôi sẽ tận lực giúp ông. Tôi cười hắc hắc nói bổ sung. Thường Luồng Tiên liếc tôi một cái, thở dài một tiếng, nói những quỷ khác cũng được, mau làm sớm đi. Nói xong ông ta bắt đầu than vãn, nói ban đầu chọn tôi làm người trợ tiên là do thấy tôi là một tiểu cô nương trung hậu biết điều, cho là đi theo tôi có thể ăn hương uống cay, mỗi tháng đều ăn quỷ, cuộc sống quá tiêu dao lại hạnh phúc. Anh ngờ tôi lại có nhiều chuyện như vậy, ngày ngày sẽ bảo nhờ cậy ông ta cũng đi được, vậy mà còn chưa bắt quỷ cho ông ta. Dựa theo quy củ với người trợ tiên của bọn họ thì tôi đã sớm bị vứt bỏ. Bây giờ Thường Luồng Tiên là quan trọng, tôi cũng không dám nói thêm cái gì, liền chỉ cười lớn hùa theo. Sau khi về tới nhà, tôi liền hỏi Tô Mộc gần đây có quỷ nào phạm tội không. Dẫu sao quỷ cũng phân biệt được quỷ tốt quỷ xấu, nếu như tôi tùy tiện bắt quỷ trên đường cho Thường Luồng Tiên ăn, vậy thì có khác gì là Lâm Yến Nhi chứ. Tô Mộc liền lắc đầu một cái, nói gần đây anh ấy đều bận rộn chuyện cha mẹ hai bên gặp mặt cho nên không chú ý tới những chuyện này. Có điều anh ấy sẽ bảo Tô Đoàn chú ý một chút, có gì sẽ nói cho tôi sau. Nói xong Tô Mộc hỏi tôi có mệt mỏi không, nếu mệt thì liền tắm rửa đi ngủ trước, thời gian cũng không còn sớm. Tôi liền hỏi anh ấy không định ngủ sao, nhìn cách nói chuyện giống như là còn định đi ra ngoài. Tô Mộc nói anh ấy đi lên lầu 3 xem đám trẻ con của Diệp gia một chút. Cũng đã 10 ngày trôi qua, nguy cấp của Diệp gia cũng đã giải trừ, có lẽ cũng sẽ nhanh đuổi tới để đòi người. Vừa nghĩ tới lão già gian hoạt của Diệp gia, tôi liền thấy buồn nôn. Ban đầu tôi đem trói hơn 10 đứa trẻ lại cũng chính là vì để kiềm chế Diệp gia, tránh cho bọn họ làm chuyện bất lợi với Tô gia, không nghĩ bây giờ lại kiếm phiền phức cho mình. Luôn luôn phải để ý chăm sóc bọn chúng cũng được đi, còn phải đề phòng từ lúc Diệp gia có thể đuổi tới. Tôi liền bảo Tô Mộc cẩn thận một chút, đi sớm về sớm, sau đó còn không biết xấu hổ gửi nụ hôn gió cho Tô Mộc, nói tôi tắm rửa thơm tho ở trên giường chờ anh ấy. Tô Mộc khẽ cười không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tôi một mình tới phòng tắm, tắm xong tôi còn đốt nến thơm, chọn quần áo ngủ tương đối gợi cảm mặc vào. Kết quả đợi rất lâu, đến khi tôi ngủ mất lúc nào cũng không thấy Tô Mộc quay về. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, nến thơm cũng đã cháy hết, trên giường vẫn còn chỉ một mình tôi, trong phòng cũng không có một chút khí tức nào của Tô Mộc cả. Cả đêm qua anh ấy không quay lại, tôi có chút buồn bực. Không phải nói lên lầu 3 xem đám trẻ Diệp ra sao, chẳng lẽ lại nhìn cả đêm. Tôi liền rửa mặt thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó chạy vù lên lầu 3 tìm Tô Mộc. Nhưng lầu 3 căn bản không có bóng dáng của Tô Mộc, những đứa trẻ Diệp ra vẫn êm đẹp ở trên đó, không phát sinh tình huống lạ thường nào. Vậy thì cả đêm vừa rồi Tô Mộc đã đi đâu? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 49 của bộ truyện này.